Khủng bố sống lại. Chương 598, đình trệ cùng đối kháng. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian không nghĩ tới Phương Thế Minh khống chế quỷ tập kích phương thức như thế quỷ dị. Không có dấu hiệu, cũng không có cảnh giác. Thậm chí liền hắn ba tầng quỷ vực cũng không có cách nào ngăn cách. Tựa như là đột nhiên hắn liền cảm giác được sau lưng trầm xuống. Sau đó Dương Gian liền phát hiện một bộ thi thể lạnh băng liền quỷ dị như vậy xuất hiện ở hắn lưng bên trên. Tĩnh mịch giống nhau gục ở chỗ này. Không có có bất cứ động tĩnh gì. Thi thể này rất nặng. Chìm không tưởng nổi. Chẳng những ép vỡ Dương Gian thân thể. Thậm chí liền trong thân thể của hắn quỷ đều hứng chịu tới áp chế. Cuối cùng không thể không chật vật ghé vào trên mặt đất bên trên. Xương ngực đang vỡ vụn, nội tạng đang vỡ ra. Dương Gian cảm giác chính mình tựa hồ muốn bị ép thành một mảnh thịt nát. Vào lúc này Dương Gian làm ra phản ứng đầu tiên không phải đi dãy rủa, chống cự, mà là tại bị đè sập thân thể trong nháy mắt đó mở ra tầng thứ 6 quỷ vực. Phản kích mới là lựa chọn chính xác nhất. Hộp âm nhạc nguyền rủa phía dưới, hắn căn bản cũng không sẽ chết. Chí ít trước mắt là như vậy. Cho nên không cần thiết đi lo lắng tình trạng cơ thể. 6 tầng quỷ vực trong nháy mắt này mở ra. Toàn bộ bình an cao ốc tầng cao nhất đều bao trùm tại một tầng nồng đậm đỏ dưới ánh sáng. Giống như là muốn đem tất cả mọi người còn có vật cùng một chỗ hòa tan. Biến mất. Nhưng đây chỉ là xâm nhập quỷ vực về sau sinh ra một loại ảo giác. Quỷ vực nói đến cùng chỉ là bị lệ quỷ ảnh hưởng. Xây dựng một cái không thể nào hiểu được linh dị không gian mà thôi. Chỉ là khi quỷ vực đạt tới trình độ nào đó thời điểm lại có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực đồ vật. Dương Gian quỷ vực muốn đạt tới hoàn toàn trực tiếp ảnh hưởng hiện thực tình trạng liền nhất định phải mở ra đến tầng thứ 5. Cho nên hắn mới có thể để cho người trực tiếp từ thế giới này bên trên biến mất. Cũng có thể để bình thường trình độ lệ quỷ biến mất. Có thể biến mất cũng không phải là tử vong. Tại mở ra 6 tầng quỷ vực về sau Dương Gian nhìn thấy. Hắn nhìn thấy bình an cao ốc trước đó biến mất cái kia tầng cao nhất kiến trúc. Thấy được trước đó trong phòng họp biến mất mấy người kia. Bọn hắn thi thể không trọn vẹn. Nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đại bộ phận phân đã chết. Nhưng có cá biệt lại còn sống. Người sống đang sợ hãi. Tại chẳng có mục đích du đãng. Bọn hắn bởi vì Dương Gian quỷ nhãn lực lượng bị ngăn cách. Không nhìn thấy hiện thực tất cả mọi thứ. Chỉ có chờ đến loại này hiện tượng quỷ dị biến mất về sau bọn hắn mới có thể một lần nữa trở về trong hiện thực tới. Có thể dựa theo thời gian đánh giá coi là bọn hắn không sống tới lúc kia. Dương Gian giờ phút này cũng có thể cảm giác được. Chính mình tựa hồ có thể đem trước bị đưa đi người còn có quỷ trước giờ kéo về hiện thực. Cho nên, đây chính là tầng thứ 5 quỷ vực bí mật A. Bọn hắn không là chết. Cũng không phải biến mất. Mà là bị triệt để ngăn cách lên. Cùng loại với giam giữ. Nhưng là tầng thứ 6 quỷ vực là cái gì? Sẽ sinh ra biến hóa gì? Hắn đang lưu ý chung quanh. Tựa hồ chung quanh hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Không, không đúng. Loại này không có biến hóa mới là thay đổi lớn nhất. Nơi này hết thảy giống như tạm dừng. Dương Gian khiếp sợ phát hiện. Chung quanh đây hết thảy đều ở vào đứng im trạng thái. Trước mặt Phương Thế Minh cũng tốt. Đặt ở sau lưng mình cỗ thi thể kia cũng tốt. Hết thảy đều đình trệ không động. Liền ngay cả mình, chính mình cũng không có cách nào hành động. Cái này 6 tầng quỷ vực bên trong duy nhất có thể động chính là mình quỷ nhãn. Quỷ nhãn y nguyên không an phận chuyển động. Vẫn còn đang thăm dò. Không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên 6 tầng quỷ vực là cưỡng chế đình trệ hết thảy chung quanh người cùng vật. Thậm chí là quỷ. Dương Gian tư duy là sinh động. Tựa hồ cái này là trừ quỷ nhãn bên ngoài duy nhất không nhận hạn. Có lẽ là bởi vì chính mình từng gặp quỷ nhãn ăn mòn nguyên nhân. Có được một bộ phận quỷ nhãn đặc tính. Không đúng, hộp âm nhạc nguyền rủa vẫn còn. Nhưng là âm nhạc, trở nên chậm. Dương Gian trong đầu còn quanh quẩn lấy hộp âm nhạc nguyền rủa tiếng chuông. Chỉ là cái này tiếng chuông rất chậm. Giống như là 2-3 giây mới nhảy lên một cái âm phù đồng dạng. Có loại đứt quãng cảm giác. Không cách nào như trước đó như thế kết nối thành một bài quái dị âm nhạc. Quá lợi hại nguyền rủa. Hoặc là quỷ. Không cách nào bị tạm dừng chỉ có thể trì hoãn a. Hắn trong lòng có đại khái phỏng đoán. Có thể càng là như thế càng là kinh dị. Loại năng lực này. Tiến thêm một bước có lẽ chính là khởi động lại. Tạm dừng hết thảy chung quanh. Nếu như có thể nghịch chuyển chính là trở lại cái trước đoạn thời gian. Cùng loại với quỷ chết đói giống nhau khởi động lại. Mà lại cái kia khởi động lại còn bổ sung một cái dự báo tương lai. Nhưng là Dương Gian biết mình trước mắt làm không được. 6 tầng quỷ vực đã tại ngăn cách hộp âm nhạc nguyền rủa. Trực tiếp mở ra tầng thứ 7. Như vậy hộp âm nhạc nguyền rủa hơn phân nửa là sẽ biến mất. Đến lúc đó không có nguyền rủa, Dương Gian cảm thấy mình có thể sẽ chết. Liền xem như bất tử. Quỷ nhãn khôi phục cũng sẽ trực tiếp lấy đi của mình mạng. Cho nên, hộp âm nhạc nguyền rủa chỉ có thể trèo chống Dương Gian mở ra tầng thứ 6 quỷ vực. Tạm dừng hết thảy chung quanh. Nhưng là tạm ngưng tựa hồ có thiếu hụt. Liền ta cũng không thể động. Quả nhiên, quỷ nhãn chỉ là quỷ trên người trong đó một cái ghép hình. Tại không có tìm lên ghép hình trước đó. Quỷ năng lực quá đơn nhất. Mà lại từng chút một đào móc quỷ nhãn năng lực cũng chờ tại đem quỷ nguyên bản liền đơn nhất năng lực lần nữa hủy đi phân. Chỉ là cái này tạm dừng tại không có hộp âm nhạc nguyền rủa phía dưới còn có thể duy trì bao lâu? Là 3 giây. Vẫn là 10 giây, hoặc là 1 phút đồng hồ. Dương Gian trong lòng tính ra. Hiện tại dừng lại thời gian đã qua 20 giây. Hắn không có phản ứng chút nào. Nhưng Dương Gian rõ ràng cực hạn này sẽ tới rất nhanh. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất suy nghĩ ra 6 tầng quỷ vực phương pháp sử dụng. Quá trình này không có người dạy. Toàn bằng tìm tòi. Nhưng khi hắn mới vừa vặn nghĩ như vậy thời điểm, Dương Gian lại phát hiện tay của mình có thể động, nhưng lại không là hoàn toàn thuộc về mình tay, mà là thân thể con quỷ kia tay, cùng đầu kia màu da biến thành màu đen cánh tay. Bất quá giờ phút này có thể động tựa hồ cũng không chỉ là hắn. Dương Gian còn trông thấy Phương Thế Minh con mắt ở đây về sau đột nhiên chậm rãi nháy một cái. 30 giây. Hoàn toàn dừng lại trạng thái chỉ có thể làm được 30 giây. Về sau lệ quỷ liền sẽ dần dần khôi phục hành động. Dương Gian tính toán ra một cái đại khái chính xác thời gian. Vô luận là hắn hay là Phương Thế Minh. Trước hết nhất hành động khẳng định là quỷ. Chỉ là Phương Thế Minh cự ly lệ quỷ khôi phục quá gần. Hắn cơ hồ đã coi như là hơn phân nửa quỷ. Hắn 30 giây về sau không cách nào bị đình trệ. Dương Gian quỷ thủ muốn đặc biệt một điểm. Cho nên trước một bước có thể khôi phục hành động. Chỉ là như vậy, ta không có quá lớn ưu thế. Không, không đúng. Thân thể ta mặc dù không có thể động. Nhưng lại còn có thể khống chế quỷ vực. Cải biến vị trí. Dương Gian kém chút không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Ý thức được điểm ấy về sau. Thân thể của hắn cải biến vị trí, trực tiếp tránh thoát phía sau cỗ kia đè ép chính mình vô cùng chết chìm thi thể. Thi thể không cùng lấy tiếp tục xuất hiện trên người tự mình. Rất hiển nhiên, cái này 6 tầng quỷ vực bên trong liền liền quỷ tập kích đều dừng lại. Thậm chí hộp âm nhạc nguyền rủa đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Hắn đi thẳng tới Phương Thế Minh bên người. Hắn ngay lập tức không có đi tập kích cái này không thể động Phương Thế Minh. Mà là ý đồ cướp đi hắn trên người quỷ cắt đao. Thứ này đối với mình mà nói là một cái cự đại uy hiếp. trước lấy đi vật này chỉ ít có thể không cần lại lo lắng lúc trước cái loại này không cách nào ngăn cản quỷ dị tập kích. Nhưng mà làm hắn vừa mới đưa tay qua đi tiếp xúc thời điểm. Vừa mới còn chỉ có thể nháy mắt Phương Thế Minh lúc này lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ bất quá thời khắc này Phương Thế Minh trong mắt mang theo mấy phân nghi hoặc cùng mờ mịt. Tựa hồ còn không có triệt để khôi phục ý thức. Đối với đột nhiên xuất hiện tại bên người Dương Gian hắn khẳng định là không có nhận ra. Chỉ là đối mặt linh dị tới gần loại sau bản năng phản ứng cùng cảnh giác mà thôi. Nhưng cái này tuyệt đối không phải một cái tốt tin tức. Điều này nói rõ đình trệ thời gian cơ hồ đã đến. Dương Gian thậm chí đều không cần đi tận lực duy trì. Trong óc hộp âm nhạc nguyền rủa liền đã đang tiến hành can thiệp. Cái kia trong đầu quanh quẩn tiếng chuông đã khôi phục bình thường. Nguyền rủa chặn quỷ nhãn tiến một bước khôi phục, đồng thời cũng bảo vệ Dương Gian sinh mạng. Nếu không tiếp tục duy trì 6 tầng quỷ vực, Dương Gian nhất định sẽ chết. Đây là một loại quỷ cùng nguyền rủa ở giữa đối kháng. Chỉ là trước mắt, nguyền rủa hơi chiếm cứ thượng phong. Lấy quỷ cái kéo, vẫn là bắt lấy cái này cơ hội xử lý Phương Thế Minh. Dương Gian trong đầu ý nghĩ này chợt lóe lên. Sau một khắc, Dương Gian quỷ thủ cải biến phương hướng. Từ phía sau lưng bắt lấy Phương Thế Minh cổ. Hắn từ bỏ lấy đi quỷ cái kéo. Giờ phút này xử lý Phương Thế Minh cái này linh dị vật tự nhiên là của mình. Nếu như làm không xong, lấy đi quỷ cái kéo cũng vô dụng. Chính mình căn bản cũng không sẽ sử dụng. Hiện tại cũng sẽ không có thời gian này đi cho tự mình tìm tòi. Ngắn ngủi ý nghĩ chợt lóe lên. Dương Gian cho là mình là chính xác. Nếu như nói duy một chỗ sai lầm chính là mình cánh tay có thể động nháy mắt không có khai thác hành động. Lãng phí đại khái 10 giây. Nếu như mình có kinh nghiệm tuyệt đối có thể hai chuyện cùng một chỗ làm. Đã có thể cướp đi quỷ cái kéo. Cũng có thể tập kích Phương Thế Minh. 6 tầng quỷ vực biến mất. Đình trệ khôi phục, nháy mắt. Phương Thế Minh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình Dương Gian. Trước đó cái kia bị ép bò địa phương chỉ lưu lại một bãi vết máu. Còn có một bộ băng lãnh chết chìm thi thể. Răng rác, thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên. Phương Thế Minh mới vừa vặn kịp phản ứng cổ liền bị bóp gãy. Đầu đã mất đi chèo chống vô lực rủ xuống. Nhưng một đôi vằn vện tia máu ánh mắt lại y nguyên còn tại chuyển động. Hiển nhiên ý thức vẫn còn ở đó. Cái này đến cùng là chuyện như thế. Phương Thế Minh giờ phút này khó có thể tin. Trước một khắc Dương Gian rõ ràng đã bị quỷ đặt ở trên đất. Đã mất đi hành động năng lực. Vì sao sau một khắc chính mình vừa mới cảm thấy bên cạnh dị thường. Sau đó kịp phản ứng thời điểm liền đã phát hiện Dương Gian tránh thoát quỷ áp chế còn một thanh bóp lấy cổ của mình. Là khởi động lại a. Phương Thế Minh không thể nào hiểu được loại hiện tượng này. Nhưng là hắn ngay lập tức lại nghĩ đến khởi động lại. Thế nhưng là rủ xuống đầu trông thấy Dương Gian cái kia lõm đi xuống lồng ngực lúc. Nhưng lại ý thức được đó cũng không phải khởi động lại. Chính mình quỷ ép tại vết thương trên người hắn vẫn còn. Không có vì vậy biến mất. Nhưng cho dù là không có khởi động lại, cũng đã sinh ra cùng loại hiệu quả. Gia hỏa này so với trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt. Hắn trưởng thành rất nhanh. Phương Thế Minh trong mắt mang theo đáng sợ hung tính. Không muốn lại có giữ lại. Hắn có dự cảm. Hôm nay chính mình một sai lầm rất có thể chết tại gia hỏa này trong tay. Nhưng là Dương Gian phản kích so với trong tưởng tượng muốn hung mãnh. Như là chân chính quỷ đang tập kích đồng dạng. Cái này quỷ thủ cũng không chỉ là đơn thuần chặt đứt Phương Thế Minh cổ. Mà là tại cái này tiếp xúc thời điểm vận dụng 3 cái áp chế danh ngạch. Đây là muốn một hơi áp chế Phương Thế Minh trong thân thể quỷ. Trực tiếp đem xử lý. Không có quỷ duy trì sinh tồn. Người ngự quỷ thậm chí sẽ so với người bình thường còn muốn yếu ớt. Sẽ hữu dụng a. Dương Gian trong lòng không xác định, cho nên sau lưng quỷ ảnh cũng ở thời điểm này cùng một chỗ xâm lấn Phương Thế Minh thân thể. Nghị áp chế ta, liền dựa vào ngươi từ quỷ sai nơi đó đạt được một điểm giải rác ghép hình. Vương Tiểu Minh chế tác cái này quan tài đinh là có thiếu hụt. Nếu như so được bên trên quỷ chết đói trên người cây kia, ngươi cho rằng thứ này còn đến phiên ngươi. Phương Thế Minh rủ xuống đầu như cũ tại động, thậm chí còn có thể nói chuyện. Chung quanh hắn thổi lên một trận âm lãnh gió. Mặt bên trên bộ dáng càng thêm hung ác. Gia hỏa này đối với tình báo ta hiểu rõ rất kỹ càng. Dương Gian sắc mặt đột biến. Cùng Vương Tiểu Minh giao dịch cái kia quan tài đinh tin tức bị biết vậy thì thôi. Liền liền ngày đó căn cứ huấn luyện bên trong quỷ sai sự kiện trải qua cái này Phương Thế Minh đều rõ ràng. Chuyện ngày đó là ai tiết lộ ra ngoài? Hay là nói, ai là bằng hữu vòng người? Trương Lôi, Vương Giang, vẫn là Hoàng Tử Nhã? Không, Hoàng Tử Nhã không có khả năng. Nếu như nàng là bằng hữu vòng người trước đó liền sẽ không cứu mình. Có lẽ là chuyện kia sau Ly Kỳ tử vong Trương Huy. Hiện tại suy xét cái này không có ý nghĩa. Dương Gian lập tức liền đem suy nghĩ thu nạp trở về. Sau đó tập kích cùng xâm lấn tiếp tục. Chỉ là chung quanh cái kia nổi lên âm lãnh quái gió càng lúc càng lớn. Cái này gió lại gợi lên chạm đất hạ quỷ ảnh vừa đi vừa về lắc lư. Không có có thể đến gần thân thể của hắn. Khẽ dựa gần cái bóng liền bị thổi trở về. Quỷ ảnh tập kích bị cản lại. Mà lại cái này gió còn không có dừng lại xu thế. Sau một khắc, Dương Gian cùng Phương Thế Minh hai người liền cùng một chỗ cuốn lại. Từ cao lầu bên trên bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp rơi xuống dưới. Không muốn buông tay liền ngã chết ngươi. Phương Thế Minh tựa hồ ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Muốn từ gần đây trăm tầng cao lầu cùng Dương Gian cùng một chỗ rơi xuống. Ngã chết ta, ngươi quảng bất tử a, Dương Gian lạnh lùng nói. Quỷ thủ chỉ áp chế Phương Thế Minh trong thân thể một cái quỷ. Hắn có chút cảm thấy kinh dị. Cái này Phương Thế Minh đến cùng khống chế một cái dạng gì quỷ. Thế mà cần quỷ thủ ba cái danh ngạch đi áp chế. Cùng quỷ áo liệm một cái cấp bậc. Không, hẳn không phải là. Hắn vừa rồi nâng lên Vương Tiểu Minh chế tác quan tài đinh là có khuyết điểm. Liên quan tới điểm ấy. Dương Gian lúc trước cùng Vương Tiểu Minh giao dịch thời điểm hắn cũng hoàn toàn chính xác nhắc tới. Chẳng qua là lúc đó chính mình không có hỏi tới xuống dưới mà thôi. Hiện tại cái kia gây nên khuyết điểm hiển lộ ra a. Phương Thế Minh hơi khẽ rũ xuống đầu không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngươi cảm thấy quẳng chết ta a? Vậy liền đánh cược một keo. Xem ai sống sót. Dương Gian toàn vẹn không sợ. Thậm chí vô dụng quỷ vực trực tiếp rời đi. Từ 100 tầng cao lầu rơi xuống mà thôi. Đánh đến mức này hắn sẽ không có bất kỳ lùi bước. Phương Thế Minh lúc này sắc mặt mới hơi đổi. Hắn mới vừa rồi là lừa dối Dương Gian. Lúc này hắn bị áp chế một cái quỷ. Lại thêm bên trên quỷ thủ hạn chế. Cùng quỷ vực ảnh hưởng lẫn nhau. Thậm chí càng ngăn cản cái kia quỷ ảnh. Ác liệt như vậy tình huống phía dưới tại Dương Gian không có buông tay trước đó dạng này ngã xuống. Hắn là sẽ chết. Không có biện pháp. Phương Thế Minh không đánh cược nổi. Bởi vì hắn có dự cảm Dương Gian là quảng bất tử. Giờ phút này không chần chờ nữa lập tức từ trên người ném ra một cái kỳ quái búp bê vải. Đây là chết thay búp bê. Chết thay búp bê không chỉ có thể thay đổi quỷ tập kích. Còn có thể ngăn cản tổn thương. Muốn chết thay. Thật sự cho rằng ta không có phòng bị điểm ấy a? Dương Gian quỷ vực còn có thể dùng. Hắn trực tiếp mở ra 5 tầng quỷ vực trực tiếp bao trùm đến cái kia chết thay búp bê bên trên. Trực tiếp đem hơn phân nửa thân thể đưa tiễn. Chỉ còn lại gần nửa đoạn tại không trung. Trực tiếp phá hủy cái này búp bê vải. 5 tầng quỷ vực đưa không đi Phương Thế Minh. Nhưng là đưa tiễn thứ này lại không hề có một chút vấn đề. Mà hắn vững tin, Phương Thế Minh đã đến cực hạn. Không phải tuyệt đối sẽ không dùng cái này chết thay búp bê. Tại dùng thứ này, liền để lộ ra một cái rõ ràng tín hiệu. Ta sắp chết. 100 tầng cao lầu không trung hai người lấy một cái tốc độ cực nhanh rơi xuống. Người cái tên này vì sao liền không chịu ngoan ngoãn đi chết đâu? Phương Thế Minh mang theo tức giận. Gầy còm mặt bên trên càng dữ tợn đáng sợ. Cổ quái âm lãnh gió ở chung quanh thổi thổi mạnh. Càng phát ra mãnh liệt. Cái này gió mang theo một cỗ nồng đậm thi xú. Để dương gian quỷ nhãn cũng nhịn không được đóng lại đến mấy cái. Quỷ vực phạm vi đang nhanh chóng thu nhỏ. 3 tầng quỷ vực giờ phút này đều không thể duy trì. Nhưng mà 2 tầng quỷ vực cũng rất khó kiên trì. Cuối cùng quỷ nhãn quỷ vực đang quấy dày phía dưới lại liền chỉ còn lại có 1 tầng. Thế nhưng là tương ứng. Chung quanh cái kia âm lãnh quái phong cũng lắng xuống. Ta chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Không cần vùng vẫy. Ta là sẽ không buông tay. Dương gian quỷ thủ y nguyên gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Áp chế vẫn còn ở đó. Mà tại vừa rồi quỷ vực cùng quỷ vực trong đụng chạm vẫn là dương gian hơi thắng một chút. Cái này gió không có đem Phương Thế Minh mang đi. Cứ như vậy hai người không chút huyền niệm từ cao lầu bên trên đột nhiên rơi đến mặt đất bên trên. Cách chương.